Nam chủ hắc hóa xấu xa quá. Chương 126, Thân Vương và Nữ Vương huyết tộc 3. Góc truyện audio.com. Editor, Sweetie, Daisy, Ninh, ngài khắc tư mắt thấy tình huống không ổn. Thiếu nữ vẫn như cũ nhắm hai mắt, không hề có biểu hiện thức tỉnh. Hắn vung tay hướng lên, cửa sổ lập tức bị đóng lại, ngăn cản cuồng phong ở bên ngoài. Ngài khắc tư sử dụng dị năng chính là phản kháng thần linh. Gió bên ngoài không ngừng va vào cửa sổ đang đóng chặt. Lực độ càng lúc càng mạnh, vẻ mặt ngài khắc tư lạnh băng. Hắn quay đầu ra lệnh cho nữ vu. Mộc Tháp, chạy đi. Nữ vu tranh thủ thời gian niệm chú ngữ. Vốn dĩ muốn dùng chú ngữ khiến ánh lửa sắp bị dập tắt kia chậm rãi cháy lên. Đột nhiên, cửa sổ, rầm, một tiếng bị phá vỡ. Ngài khắc tư khẽ rên, nơi khóe miệng chảy ra một tia máu, mà ánh nến vốn dĩ đang chậm rãi cháy lên kia ở một khắc gió thổi qua. Toàn bộ đã bị dập tắt, mỗi hàng nến, đến nửa điểm ánh lửa cũng không có. Mộc Tháp quỳ trên mặt đất, ngẩn người nhìn hàng nến không có chút lửa nào. Thất thần lẩm bẩm nói, Tạp Tây Á, ngài ấy, rốt cuộc vẫn không thể về được. Căn phòng rất u ám. Sau khi nến tắt, tiếng sấm ngoài cửa sổ đột nhiên im bặt, nguồn sáng duy nhất trong phòng đã không còn. Nhưng tầm nhìn bóng tối của quỷ hút máu rất mạnh. Ngài khắc tư rũ mắt nhìn thiếu nữ vẫn an tĩnh ngủ say như cũ. Hắn đưa tay vuốt ve cánh môi dính đầy máu tươi của thiếu nữ. Khóe mi chảy xuống một giọt nước mắt. Trong truyền thuyết, các gia đình huyết tộc sẽ không có song sinh. Đây là sự trừng phạt của thần linh đối với chủng loài quỷ hút máu. Các cặp song sinh từ khi ra đời đều mang theo lời nguyền. Hai người thì chỉ có một người sống sót. Chính vì vậy, các cặp song sinh đều có cảm giác căm thù lẫn nhau. Thời điểm vẫn còn là thai nhi, kẻ mạnh sẽ cắn nuốt kẻ yếu. Nhưng gia tộc tư nhược lại xuất hiện thứ gọi là ngoại lệ. Tạp Tây Á cùng ngài khắc tư chẳng những không cắn nuốt lẫn nhau. Thậm chí sau khi sinh ra, tình cảm của hai người cũng rất tốt. Điều này khó tránh khỏi khiến cho thần linh cảm thấy uy nghiêm của bản thân bị khiêu khích nghiêm trọng. Đây cũng là nguyên nhân thần linh cực lực không muốn để Tạp Tây Á trở về. Ngoài cửa sổ, tiếng gió càng ngày càng nhỏ, giống như đã hoàn thành sứ mệnh. Mưa vẫn rơi, nhưng nó đã không còn quái dị như lúc nãy nữa. Trong lâu đài cổ, Mộc Tháp cùng ngài khắc tư không nói câu nào. Giữa lâu đài cổ u ám tối tăm này, không khí an tĩnh đến có chút quỷ dị. Mưa bên ngoài dần dần tạnh hẳn, chẳng qua không khí vẫn u ám như cũ. Trong lâu đài cổ bao trùm một khoảng trời đen tối. Giữa không gian yên tĩnh quỷ dị tràn ngập không khí hắc ám. Bỗng nhiên từng hàng nến vốn dĩ đã bị dập tắt đột ngột bốc cháy trở lại. Ánh lửa sáng ngời, mãnh liệt hơn bao giờ hết, chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn này. Mộc Tháp ngơ ngác nhìn hàng loạt ánh nến đang cháy, nước mắt không tự giác mà rơi xuống, hòa lẫn với dòng máu vẫn chưa lau khô trên khóe mắt. Nàng cất giọng đầy nức nở, biểu tình cực kỳ kích động, Tạp Tây Á, là Tạp Tây Á. Ngài đã trở lại, ngài thật sự đã trở lại. Hước, hàng lông mi đen nhánh khẽ run. Thiếu nữ chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử đen tuyền xinh đẹp phản chiếu lại ảnh ngược khuôn mặt trắng bệch không dám tin của ngài khắc tư. Cô chậm rãi ngồi dậy, trên khuôn mặt tái nhợt lạnh băng không có bất cứ biểu tình gì. Giọng nói của cô cực kỳ âm lãnh, nhưng lại ẩn chứa một tia làm nũng trong đó. Cô nhìn về phía ngài khắc tư. Đôi môi dính đầy máu tươi khẽ mở. Anh ơi, em đói. Ngài khắc tư chợt hoàn hồn. Hắn đưa cổ tay đến trước mặt cô. Răng nanh của Tạp Tây Á liền dài ra. Nhanh chóng cắn một cái trên cổ tay hắn. Trên gương mặt cô bỗng nhiên hiện ra một ít hoa văn khủng khiếp. Mục khảm trên khuôn mặt tuyệt diễm lại phá lệ càng thêm yêu dị. Cô thích thú hút máu trên cổ tay ngài khắc tư. Vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ. Hoa văn cũng đã mở đi, sắc mặt ngài khắc tư dần dần tái nhợt, nhưng hắn vẫn không nói gì. Hắn đưa tay sửa sang mái tóc rối bời của cô, năng lực chữa lành cường đại của quỷ hút máu sớm đã làm miệng vết thương trên cổ tay hắn khép lại. Khi Tạp Tây Á đang hút máu, Mái tóc đen tuyền vốn có của cô chậm rãi biến thành một đầu tóc bạc dài. Tựa như ánh trăng dưới nước, đôi mắt đen nhánh cũng mất đi, biến thành một màu ngân sắc lạnh băng hệt như Ngải Khắc Tư. Đây mới chính là Tạp Tây Á, biến hóa đến đây cũng coi như đã thật sự hoàn thành. Khối thân thể của nhân loại này đã hoàn toàn biến thành quỷ hút máu. Cô có dung mạo tương đồng Tạp Tây Á, có chung huyết thống. Lạnh lùng hệt nhau, quan trọng nhất chính là, cô chứa linh hồn của Tạp Tây Á thật sự đã trở lại. Hơn nữa, còn là một Tạp Tây Á hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Cách chương.